Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô cảm thấy mình rất không thích hợp. Cố Trường Sinh hôm qua đến một nháy mắt, nàng mở to hai mắt nhìn một mặt đờ đẫn. Rõ ràng loại chuyện này là không nên phát sinh. Có thể nàng cứ thế không có bao nhiêu kháng cự cảm thụ. Ngược lại trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong Cố Trường Sinh một mực tiếp tục. Nếu như nói lần trước tại Trạc Kiếm Bộc thời điểm còn có thể dùng uống say chóng mặt làm lý do yên tâm thoải mái bị tiểu Cố sư đệ cho gặm, như thế lần này nàng thế nhưng là rất thanh tĩnh. Vậy mà mặc dù như thế, Tô Bảo cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo, lòng cảnh giác phòng tuyến vẫn là tại Cố Trường Sinh trước mặt quân lính tan rã. Cố Trường Sinh hôn rất là ôn nhu, giống như là tại đối đãi một loại nào đó trân bảo, cùng lên một lần uống say xâm lược tính hoàn toàn khác biệt. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ bị động hưởng thụ lấy phần này ôn nhu quyến luyến, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi đẩy hắn ra. Kiều nộn cái lưỡi đinh hương bị người dễ như trở bàn tay ngậm lấy mút vào, thơm ngọt khí tức quanh quẩn tại chóp mũi. Cố Trường Sinh tùy ý mà nhấm nháp lấy nữ hài tốt đẹp, hoàn toàn quên đi chung quanh sự vật. Lần này chung quy là hắn xúc động, nhưng thì tính sao đâu, như thế động lòng người gió mát dưới ánh trăng, gia nhân tại Hoài Minh mị chọc người. Nếu như lúc trước không có hưởng qua tươi hắn nói cái kia còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng mở qua ăn mặn tóc vàng định lực rõ ràng không lớn bằng lúc trước. Mới vừa rồi Tô Bảo tựa ở bên trên cánh tay hắn điềm đạm đáng yêu nũng nịu thời điểm, Cố Trường Sinh đầy trong đầu ý nghĩ đều là đem cái này đáng yêu lại chọc người thánh nữ vò vào trong ngực hung hăng trừng trị. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Bất quá cũng may thời khắc này Cố Đại Hoàng Mao trong lòng còn vẫn còn tồn tại một tia lý trí, biết rõ lúc này nhào nặng trừng trị tuyệt đối sẽ để Tô Bảo thông minh một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Kết quả là hắn dứt khoát hết sức kiên chú mà nhấm nháp lấy thánh nữ đại nhân môi đỏ, một bên ôn nhu khẽ vuốt sóng lưng nàng cùng sợi tóc. Không được, không thể tiếp tục như vậy, không được. Thánh nữ đại nhân ngập nước trong ánh mắt cất giấu một tia e lệ cùng kháng cự, rất rõ ràng nàng từng bước ý thức được nàng cùng Cố Trường Sinh bây giờ đang làm gì. Kết quả là hạ quyết tâm nhẹ nhàng cắn cắn Cố Trường Sinh đầu lưỡi, tay cầm cũng chống đỡ lồng ngực của hắn, tính toán đem hai người tách ra. Cố Trường Sinh cũng không tính dễ dàng như vậy buông ra. Bị hôn đến động tình, thánh nữ tiểu tỷ tỷ hàm răng cắn vào độ mạnh yếu mềm nhũn cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Bất quá hành động này chung quy là cho Cố Trường Sinh một cái tín hiệu. Hắn quyết tâm phát động một lần cuối cùng mãnh liệt tiến công, sau liền đem trong ngực thánh nữ tù binh an toàn đưa ra ma trảo của mình. Đây là một lần cuối cùng. Cũng không biết có phải hay không Cố Trường Sinh cái này cần tiến thêm thức thái độ chọc giận Tô tiểu tỷ tỷ. Đáy mắt của nàng lướt qua một tia nổi giận, lần này dùng khí lực hung hăng cắn. Đau đến Cố Trường Sinh ngậm lấy đầu lưỡi vội vàng rút lui. Ngao, sư tỷ ngươi làm gì? Ngươi còn có mặt hỏi ta làm gì? Tô Bảo từ Cố Trường Sinh trong ngực lăn ra tới, ngồi dậy sửa sang chính mình xốc xích váy áo cổ áo cùng sợi tóc, nổi giận nói, ngươi nên hỏi chính là ngươi làm gì? Tiểu Cố sư đệ, ta không nghĩ tới ngươi cái mày rậm mắt to thế mà cũng học được chiếm sư tỷ tiện nghi. Nói, ngươi đến tột cùng là cùng ngươi nào học cái xấu? Thánh nữ tiểu tỷ tỷ nói câu nói này thời điểm ngữ khí hơi có vẻ hơi bối rối. Rất rõ ràng nàng cũng không hy vọng đêm nay phát sinh chuyện này ảnh hưởng nàng cùng Cố Trường Sinh thuần khiết bằng hữu quan hệ, muốn phải dùng làm động tác chọc cười phương thức hồ lộng qua. Nha, chúng ta thế, nhưng là cùng một chỗ trâu lộ thanh minh chiến hữu tốt a, ngươi cần phải thèm chính là Kỳ Hàng Tô cùng Tạ Thanh Chi thân thể, cũng không phải ngươi chiến hữu tốt. Tô đối con nào đó tóc vàng trợn mắt nhìn, trong giọng nói lại nghe không ra nhiều ít ý trách cứ. Lần này coi như ngươi thèm Kỳ Hàng Tô quá lâu không chiếm được nhất thời hồ đồ. Cầm sư tỷ ta đỉnh bao một chút, lần sau nếu là lại bị ta bắt đến ta, nhưng muốn đem ngươi toàn bộ đầu lưỡi đều cho cắn xuống đến, biết chưa? Tốt rồi, buổi tối hôm nay ra tới bắt yêu nữ tất cả mọi người mệt mỏi, chúng ta nhanh đi về ngủ đi. Tô Bảo ngữ tốc cực nhanh nói một tràng lời nói, căn bản không có để Cố Trường Sinh xen vào ý tứ, dứt lời nàng xoay người liền muốn đứng dậy đi phi chu đầu thuyền tăng tốc tốc độ phi hành, chưa từng nghĩ vừa muốn rời đi lại bị Cố Trường Sinh một cái dắt lấy cổ tay. Tô sư tỷ, không mang ngươi dạng này, ta còn cái gì đều không có nói sao? Cố Trường Sinh một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi còn có cái gì tốt giải thích, không cho nói. Kỳ Hàng Tô lập tức gấp, tránh ra khỏi Cố Trường Sinh tay che lại lỗ tai nói. Ta không nghe, dù sao ngươi lần sau không cho phép còn như vậy. Cố Trường Sinh một mặt buồn cười nhẹ nhàng đưa tay đem Tô che lại lỗ tai tay nhỏ cho cầm xuống, ra vẻ phiền muộn thở dài nói. Tô sư tỷ, ngươi thật muốn như vậy đối ta sao? Kỳ Hàng Tô đáy lòng lột bột một tiếng. Cảm thấy sự tình khả năng có chút không ổn. Nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại phía trước nàng bị toàn nét đen. Không được đầy đủ tông đen thành liếm chó thánh nữ thời điểm. Nàng khí thế trùng trùng chạy đi tìm Cố Trường Sinh Hưng sư vấn tội. Kết quả từ trong miệng hắn nghe được hắn ưa thích người đánh giá, thân thiết với người quen sơ, vừa thấy đã yêu, mặc kệ nàng, để Cố Trường Sinh đi làm cái gì kỳ quái mà bối đức sự tình, hắn đều vui vẻ chịu đựng, nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa. Cái này mẹ nó không phải liền là ta tô tô bản tôn thân phận sao? Muốn chết, tiểu Cố sư đệ sẽ không tính toán cùng ta thổ lộ đi, ta lúc đầu không phải là khuyên hắn nói không muốn thổ lộ sao? Người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là quá xúc động a. Bằng tâm mà nói, tiểu Cố sư đệ xác thực thật tốt, cùng với hắn một chỗ thời điểm tô tô cũng rất vui vẻ, luôn nghĩ cùng hắn đi thể nghiệm đủ loại chuyện mới lạ, mà không phải một mực lưu tại kiếm tông làm cái linh vật thánh nữ. Thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng bị vĩnh lên a. Lộ Thanh Minh còn chưa có trở lại, ta còn phải tiếp tục làm cái này thánh nữ. Xác định vững chắc không có thời gian đi yêu đương a. Mà lại mấu chốt nhất chính là, ngươi mẹ nó không phải là muốn cùng ta cùng một chỗ trâu Lộ Thanh Minh sao? Nói xong ngươi thích chính là Kỳ Hàng Tô mới đúng, như thế ngược lại là đối ta cái này trợ công đồng đội sinh ra tà niệm nữa nha. Quả nhiên bản thánh nữ mị lực chính là so Lộ Thanh Minh cái kia tảng băng phải lớn hơn nhiều a. Không khỏi vì đó, Tô Bảo trong đầu lướt qua như thế một cái có vài phần đắc ý ý nghĩ, bất quá rất nhanh nàng hồi phục thần trí, một mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm trước mắt Cố Trường Sinh, đồng thời ung dung thản nhiên từ trong túi càng khôn móc ra một tảng đá xanh cục gạch. Tiểu Cố sư đệ, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngươi như thế còn thế nào giúp ta cùng một chỗ để Lộ Thanh Minh thân bại danh liệt? Nếu như ngươi trước thành đạo lữ của ta, lại bị ta sai sử đi ngâm Lộ Thanh Minh áo lót kiếm tông thánh nữ, cái kia xanh lá không phải liền là chính ta sao? Ta mới không phải loại kia nghiêm khắc tại xanh lá mình người đâu. Tô Tô tiểu tỷ tỷ quyết định chủ ý. Một ngày Cố Trường Sinh mở miệng nói ra cái gì biết đối hai người quan hệ sinh ra vô pháp vãn hồi ảnh hưởng lời nói, cái kia nàng liền dùng nàng thiên mệnh pháp bảo mất trí nhớ cục gạch cho hắn đến lên một chút. Đến lúc đó chờ hắn tỉnh liền đem nồi vứt cho chút ly giáo yêu nữ yến hè, quả thực hoàn mỹ. Thánh nữ đại nhân yên lặng, vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Cố Trường Sinh nhẹ nhàng đỡ lấy nữ hài đầu vai, thâm tình thành thực mà nói. Sư tỷ, đầu tiên, mạnh. Cố Trường Sinh lời nói còn không có phun ra mấy chữ, liền bị khẩn trương đến không thể lại thêm thánh nữ tiểu tỷ tỷ một cục gạch đem thả đến, mắt tối sầm lại mềm nhũn ngã xuống. Bằng. Xấu, tiểu Cố sư đệ còn chưa nói xong đâu. Tôi bảo ảo não một bàn tay đập vào trán của mình phía trên, lại là hối hận lại là xấu hổ. Đối mặt Cố Trường Sinh khả năng đã đến thổ lộ tâm tình của nàng thực tế quá bất ổn định, dẫn đến nàng vừa căng thẳng, căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì liền một cục gạch đánh ra. Kỳ Hàng Tô a Kỳ Hàng Tô, ngươi thân là kiếm tông thánh nữ, làm sao có thể hốt hoảng như vậy? Không phải liền là thổ lộ đây, từ nhỏ đến lớn nhiều người như vậy đối ngươi xung xoe, cho thấy tâm ý, ngươi cả đám đều không có cảm giác chút nào. Thậm chí còn có chút muốn cười, như thế hết lần này tới lần khác đội tiểu Cố sư đệ ngươi liền hoãn đến một nhóm đây. Mà thôi, việc đã đến nước này nhiều lời không ít gì, đã vỗ đều vỗ mất trí nhớ, vậy liền đâm lao, phải theo lao tốt rồi. Kỳ Hàng Tô yên lặng tìm cái lý do ở trong lòng an ủi mình, sau đó ngồi xổm ở Cố Trường Sinh bên người một mặt phiền muộn, mà nhìn xem đã hôn mê Cố Trường Sinh. Ta sẽ không phải thật trong bất tri bất giác bị tiểu Cố sư đệ cho công lược đi. Như thế cái nguy hiểm ý niệm tại xấp giòn trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh bị nàng đè chết. Cái này sao có thể đây, rõ ràng ngay từ đầu gặp nhau thời điểm ta chính là để hắn đi trâu Lộ Thanh Minh, coi như sau đến tính cách tính tình của hắn đều rất đúng ta khẩu vị, cùng với hắn một chỗ hồ nháo đều rất vui vẻ, ngẫu nhiên trông thấy hắn cùng Tạ Thanh Chi thân mật động tác, dù là biết rõ là nhiệm vụ của ta cũng chả biết không thoải mái, vậy cũng không thể chứng minh ta luân hãm a. Là ta thừa nhận ta bị hắn kéo thân thiết thời điểm không có bao nhiêu phản kháng ý niệm, nhưng vậy thì thế nào đâu? Có hay không như thế một loại khả năng là tiểu Cố sư đệ hôn kỹ thuật quá cao siêu, ta một cái không có nhận qua hôn yếu gà bị hắn hung hăng nắm. Tạ Thanh Chi không phải là cũng bị hắn thân không có lực phản kháng chút nào sao? Nếu không phải hắn cuối cùng thả Tạ Trà Xanh nhỏ một ngựa, chỉ sợ Trạc Kiếm Bộc một đêm kia ta liền muốn trông thấy sống sờ sờ oan gia bản thân bị vĩnh lên kịch trường nhỏ. Đúng, nhất định là như vậy. Là thân thể của ta bị kỹ thuật của hắn cho cô, tuyệt đối không phải ta bị luân hãm. Tô Tô tiểu tỷ tỷ ngồi tại Cố Trường Sinh bên cạnh, một hồi mặt buồn rười rượi một hồi lại cười đuổi mặt mở. Người khác nhìn chỉ biết cảm thấy xinh đẹp như vậy một cái tiểu cô nương hiển nhiên một cái tinh thần phân liệt. Cố Trường Sinh đã hôn mê bất tỉnh, Kỳ Hàng Tô cũng liền không vội, mà về trước tông môn, dứt khoát ngừng lại chờ hắn tỉnh táo lại. Cái kia thiên mệnh pháp bảo chỉ có thể để hắn quên mất ngắn ngủi ký ức. Không thể nào đem hắn từ đỉnh núi thứ 6 ra tới đi bắt yêu nữ yến hề cái này một đoạn lớn tất cả đều cho xóa bỏ. Nếu là hắn vừa tỉnh dậy phát hiện chính mình đã trở lại trong phòng của mình, tất nhiên sẽ nghi ngờ. Tôi bảo đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào đem chuyện đêm nay giải quyết thích đáng, tức không thể để cho nàng cùng Cố Trường Sinh quan hệ biến kỳ kỳ quái quái, cũng không thể để hắn chậm trễ chính mình trâu lộ thanh minh tuyệt thế đại kế. Nữ hài chống đỡ cái cằm một mặt buồn khổ chờ đợi Cố Trường Sinh tỉnh dậy mà đến, trong lúc nàng tưởng rằng không phải mình khẩn trương thái quá hạ thủ nặng thời điểm, nằm đang bay thuyền trên bon tàu như là thi thể Cố Trường Sinh bỗng nhiên run rẩy một chút, sâu kín tỉnh dậy mà tới. Tiểu Cố sư đệ, ngươi tỉnh rồi. Thánh nữ tiểu tỷ tỷ gạt ra một tia tập luyện tốt ý cười, giống như vô ý mà nói, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Tô sư tỷ. Cố Trường Sinh ngồi thẳng người một mặt mộng bức, cảm giác quen thuộc này là chuyện gì xảy ra? Hắn ngồi tại nguyên chỗ sững sờ rất lâu, bỗng nhiên sờ sờ cái óp bao giận dữ nói, ta và ngươi thật dễ nói chuyện đâu, ngươi làm gì dùng cục gạch nện ta? Không phải liền là thân ngươi một cái sao, lớn không được nhưng ngươi thân trở về, cầm cục gạch đập người có phải hay không không che nổi? Hai. Kỳ Hằng Tô hơi sững sờ, nhịn không được có chút buồn bực móc ra chính mình thiên mệnh pháp bảo nhìn thoáng qua. Không có hiệu quả, làm sao có thể a? Cái đồ chơi này vẫn luôn rất cho lực a. Cố Trường Sinh nhìn xem khối này quen mắt vô cùng bằng đá xanh cục gạch, bỗng nhiên nhớ tới chính mình phía trước cùng Tô Tô đêm tối thăm dò đoạn kiếm nha nhà ngục thời điểm nàng giới thiệu khối kia có thể đem người vỗ mất trí nhớ thiên mệnh pháp bảo, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Này nương môn như thế mà muốn đem ta vỗ mất trí nhớ manh trộn lẫn qua cửa ải. Ta siêu, quá ác đi, nàng có phải hay không đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này, ta đã có phải hay không đã thổ lộ qua thế, nhưng bị nàng cho đánh mất trí nhớ. Thiên đế lương tâm, hắn vốn chỉ là nghĩ thuận khí không khí trêu chọc vẫy lên Tô Tô sư tỷ áo lót, rốt cuộc ta cùng Tô Tô thổ lộ lại không ảnh hưởng ta cùng Kỳ Hằng Tô quan hệ. Như thế một tay xuống tới tức có thể thuận lợi thành chương, mà ảnh hưởng Tô Bảo cướp đoạt tiến độ, cũng sẽ không để hắn vi diệu gián điệp cân bằng phát sinh nghiêng, coi như Tô Tô cự tuyệt. Cố Trường Sinh đều có thể tại thánh nữ đại nhân trong lòng lưu lại khắc sâu ảnh hưởng, để nàng từ nay về sau thỉnh thoảng nhớ tới hắn, để ý hắn, lâu dần tâm tính tự nhiên là sẽ phát sinh biến hóa. Mà nếu là Tô Tô đáp ứng thổ lộ, vậy liền đành phải mở ra thời gian quản lý đại sư hình thức, một bên danh chính ngôn thuận ăn Tô Bảo phúc lợi, một bên vụng trộm đi trêu chọc Trà Xanh nhỏ cùng Tần Vô Y. Chỉ bất quá sự tình phát triển rõ ràng không có Cố Trường Sinh nghĩ đơn giản như vậy. Ta siêu bánh, ngươi đừng tới đây a. Cố Đại Hoàng Mao vô cùng hoảng sợ, mà nhìn xem tay cầm cục gạch rơi vào trầm tư Tô Bảo, cẩn thận từng ly từng tí muốn phải xê dịch thân thể chạy trốn, chưa từng nghĩ lại bị kịp phản ứng Kỳ Hằng Tô một cái bổ nhào vào, tay nâng cục gạch rơi lại đem Cố Trường Sinh cho đập choáng tới. Đừng quản nhiều như vậy, trước lại cho tiểu Cố sư đệ đến lên một chút, một lần không được, hai lần dù sao cũng nên được rồi. Kỳ Hằng Tô đánh giá trong tay thiên mệnh pháp bảo như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Cái này thiên mệnh pháp bảo mặc dù có thể đem người ngắn ngủi vỗ mất trí nhớ, thế nhưng cũng không phải không có hạn chế. Nếu như là trước đến giờ chưa bao giờ dùng qua người vậy dĩ nhiên là vỗ một cái chuẩn. Nhưng nếu là trong một thời gian ngắn vỗ qua, hoặc vỗ rất nhiều lần, liền sẽ một cách tự nhiên sinh ra nhất định kháng tính. Nhưng vấn đề ở chỗ, nàng hoàn toàn không nhớ rõ chính mình lúc nào vỗ qua Cố Trường Sinh a. Trên thế giới này có cái này thiên mệnh pháp bảo chỉ có ta một người. Hẳn là chính ta vỗ chính mình cho nên không nhớ rõ. À đúng rồi, còn có ta trước kia đánh cược thua cho Lộ Thanh Minh cái kia nửa khối thiên mệnh cục gạch. Nhưng điều này có thể sao? Cười ha ha chết, Lộ Thanh Minh từ bên trong thiên quyền cổ lộ cho tiểu Cố sư đệ hung hăng đến mấy lần. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh nha? Tô Bảo nghĩ một lát phát hiện chính mình suy luận có chút hoang đường, nhịn không được cười lên. Cuối cùng chỉ có thể là đem nguyên nhân đổ cho tiểu Cố sư đệ tài hoa xuất chúng không tốt lắm vỗ. Anh, lần này nếu là còn không được, vậy liền một lần nữa. Đáng thương Cố Đại Hoàng Mao chỉ là nghĩ đẩy tới một chút Tô Bảo cướp đoạt tiến độ, lại gặp phải như thế cực hình. Lần thứ hai tỉnh lại thời điểm hắn ánh mắt bên trong tự hồ, còn có một điểm còn sót lại ký ức, bị tay mắt lanh lẹ thánh nữ đại nhân một cục gạch mai nở ba độ, lần nữa đập choáng. Cố Trường Sinh, lần này cần phải ổn, Tô Tô vỗ vỗ tay nhỏ bên trên bụi đất như vậy thầm nghĩ. Theo thánh nữ đại nhân cái thứ ba mất trí nhớ cục gạch chụp lại, Cố Trường Sinh thiên cung bên trong treo cao lấy côn luôn kính bỗng nhiên rung lên bần bật. Trên mặt kính thiên cơ trị giá cũng chậm rãi phát sinh biến hóa. Thiên cơ trị giá, -21, muộn chút còn có tăng thêm, BS, bên trên một trương vào phòng tối, ta cam, bằng. Không biết qua bao lâu, Cố Trường Sinh hai mắt đăm đăm một mặt thống khổ mặt nạ ngồi lên. Cái óc truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác để hắn có loại mãnh liệt ảo giác, hắn vô cùng mộng bức nắm tóc, hướng về phía Tô Tô chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Nhìn xem Cố Trường Sinh đáy mắt mờ mịt. Tô Bảo một mực dẫn theo tâm cuối cùng là để xuống, nàng cẩn thận từng ly từng tí mà nói, tiểu Cố sư đệ, ngươi còn được rồi. Tô Tô, sư tỷ, ta ta làm sao ở chỗ này, vừa mới chúng ta không phải là tại đuổi bắt Chúc Ly giáo yêu nữ Yến Hề sao? Cố Trường Sinh đau lòng nhức óc mà hỏi thăm, ta có phải hay không bị yêu nữ đánh lén? Đúng đúng, không sai, Tô Tô liền vội vàng gật đầu nói, Yến Hề nàng hèn hạ vô sĩ, thế mà dùng thần thông thuật pháp đánh lén tiểu cố sư đệ ngươi, còn đem ngươi cho đánh ngất xỉu. Ta là ngươi an nguy không có ham chiến, mang theo ngươi vội vàng rời đi. Nguyên lai là như thế, Cố Trường Sinh giận không kềm được đấm đấm bon tàu, Yến Hề đúng không? Quay đầu nếu là nàng rơi vào trong tay ta, ta nhất định muốn nàng dục tiên dục tử. Không phải là muốn sống không được muốn chết không xong sao, thánh nữ tiểu tỷ tỷ nghi ngờ nói. Không sai biệt lắm một cái ý tứ. Cố Trường Sinh che lấy cái óc nói, vậy chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Về. Về nhà đi ngủ, Tô Bảo ấp úng mà nói, sắc trời cũng không sớm a, chúng ta hay là nên mau trở về mới là. Chờ lần sau sư tỷ ta xác định yêu nữ hành tung, nhất định cùng ngươi cùng một chỗ báo thù rửa hận. Đa tạ sư tỷ, Cố Trường Sinh rơi nước mắt, hai tay bưng lấy Tô Bảo tay nhỏ giữ tại lòng bàn tay nói, sư tỷ đại ân đại đức, sư đệ suốt đời khó quên, sau này ổn thỏa, vì ngươi làm trâu làm ngựa, kết cỏ ngậm vanh lấy báo. Cục, không, không cần, ngươi là ta bảo bọc nha, ta cứu ngươi là cần phải. Tô Bảo rất là chột dạ thu hồi tay của mình, sắc mặt thoáng có chút không tự nhiên. Nếu là tiểu cố sư đệ biết rõ đầu hắn giác cao chót vót chính là bị ta đánh, nhất định sẽ trở mặt a. Thiên tôn phù hộ, đừng để tiểu cố sư đệ biết rõ chuyện này. Ân, tuyệt đối không nên. Trên đường trở về, Tô Tô tiểu tỷ tỷ hiếm thấy không có cùng Cố Trường Sinh nói chuyện phiếm, mà là một lòng một dạ điều khiển phi chu, tự hồ lo lắng thế giới tuyến kiềm chế để Cố Trường Sinh lại cho nàng tới một lần đánh lén. Mà Cố Đại Hoàng Mao cũng sờ lấy đầu mình giác cao chót vót cái óc, một mặt như có điều suy nghĩ. Thật kỳ quái, gần nhất đã là hai lần gặp phải tình huống như vậy, lên một lần là Lộ Đại Đế, lần này là Tô Tô. Bọn họ cả hai có cái gì điểm giống nhau sao? Cố Trường Sinh thật khó hiểu. Một đường trầm mặc trở lại đỉnh núi thứ sáu, Tô Bảo vội vàng tạm biệt một tiếng xoay người liền muốn rời đi. Chờ một chút, Tô Tô sư tỷ. Bị gọi lại Kỳ Hàng Tô cả người nhất thời cứng ngắc ngay tại chỗ, run rẩy tay nhỏ yên lặng hướng túi trữ vật móc đi. Không thể nào, tiểu cố sư đệ sẽ không như thế nhanh liền nhớ lại đến đi, pháp bảo của ta lúc nào như thế không được việc. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể là để tiểu cố sư đệ sừng đầu lại cao chót vót một điểm. Thánh nữ đại nhân hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người qua, liền đới lấy ánh mắt đều mạnh mẽ mấy phần. Cố Trường Sinh nhìn xem bỗng nhiên biến kỳ quái Tô Bảo có chút kỳ quái, cẩn thận hỏi. Vì cái gì? Tô Tô sư tỷ, Kỳ sư tỷ có hay không cùng ngươi đã nói giải quyết như thế nào con tiên thằng vấn đề? Cố Trường Sinh lại nói tiếp, ta lúc đi ra Kỳ sư tỷ giúp ta cắt đứt tà sư muội con tiên thằng, bây giờ trở về, nếu là không thích đáng giải quyết, chỉ sợ sẽ bị tà sư muội nhận ra a. Hả, sư tỷ ngươi hướng trong túi càng khôn móc cái gì đâu? Đây, Tô Bảo trong lúc nhất thời có chút mộng bức, luồn vào trong túi càng khôn tay, để đó cũng không phải, lấy ra cũng không phải. Khụ khụ, chuyện này Kỳ sư muội thật đúng là không cùng ta nói. Ta nghĩ lấy tiểu cố sư đệ ngươi thông minh cơ trí cần phải có thể giải quyết. Kỳ Hàng Tô cua cua nắm tay nhỏ cho hắn cổ vũ động viên, ngươi có thể, ta tin tưởng ngươi. Dứt lời Tô Tô xoay người liền muốn chạy trốn, lại bị Cố Trường Sinh một phát bắt được đầu vai cưỡng ép lưu lại. Chờ một chút, sư tỷ ngươi không cảm thấy ngươi có chút kỳ quái rồi sao? Có sao? Có, ngươi trên đường đi đều đang tránh né tầm mắt của ta, ngẫu nhiên ta không cẩn thận hướng ngươi cái kia bên cạnh liếc một cái, phản ứng của ngươi đều rất lớn, hơn nữa còn lại đột nhiên mặt đỏ. Ngươi nói bậy, ta không có mặt đỏ. Ê, ngươi xem đi, ta nói rồi ngươi có đi. Cố Trường Sinh không buông tha mà hỏi thăm, đến cùng chuyện gì phát sinh, vì sao ta vừa tỉnh dậy ngay tại trên phi thuyền? Cái khác ta không biết, nhưng ngươi ta vẫn là hiểu rõ. Nếu là ta thật bị yêu nữ đánh lén đánh ngất xỉu, ngươi khẳng định là khiến ta tiếp tục đuổi giết yêu nữ. Cứ như vậy chạy trốn rất rõ ràng không phù hợp cá tính của ngươi a. Tô Tô sư tỷ, sư tỷ ngươi không cảm thấy ngươi cần phải cho ta một cái công đạo sao? Thánh nữ đại nhân bị Cố Trường Sinh một câu đặt câu hỏi làm cho không đường có thể lui, cúi đầu trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng nhịn không được từ trong túi càn khôn lại móc ra khối kia quen thuộc bàn đá xanh cục gạch. Tiểu cố sư đệ, ngươi nhẫn một chút, rất nhanh liền sẽ đi qua. Cũng may đi qua mấy lần đập choáng sau đó, Cố Trường Sinh tựa hồ đã tiến hóa ra một loại nào đó đối nguy cơ dự cảnh. Không đợi Tô Tô đem dấu ở phía sau cục gạch lấy ra phát huy được tác dụng, Cố Trường Sinh trong lòng liền cảnh báo hít dài, vội vàng nói, mặc dù ta biết những vấn đề này đều điểm đáng ngờ tầng tầng lớp lớp, thế nhưng sư đệ ta vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng sư tỷ ngươi, cho nên ta không có ý định truy cứu những thứ này. Ân, cứ như vậy đi. Đi chậm chậm trở lại gian phòng của mình, Cố Trường Sinh rón rén đóng cửa lại tựa ở trên ván cửa, thẳng đến phát giác được bên ngoài Tô Tô ngồi phi chu lặng yên rời đi. Một viên nỗi lòng lo lắng lúc này mới triệt để rơi xuống. Nguy hiểm thật. Luôn cảm giác vừa mới, nếu là dục vọng cầu sinh yếu một điểm, ta liền trải qua một loại nào đó đáng sợ sự tình. Cố Trường Sinh sờ sờ đầu của mình thở dài, lặng lẽ trở lại dưới mặt đất giường chiếu, liếc một cái trà xanh nhỏ trên người con tiên thằng. Cái này cũng không khó giải quyết. Chỉ là đêm nay cái này không hiểu thấu tài hoa xuất chúng cùng thánh nữ tiểu tỷ tỷ kỳ quái phản ứng, để hắn một mực rất để ý. Gặp chuyện không quyết, thời gian quay lại. Cố Trường Sinh yên lặng móc ra Côn Luân kính, muốn nhìn một chút có thể hay không dùng cái này trong truyền thuyết chưởng khống sông dài thời gian bảo bối cởi ra cái gì bí mật. Nhưng mà một lấy ra Côn Luân kính, Cố Trường Sinh sắc mặt liền nháy mắt biến. Chỉ gặp trước đây không lâu còn rõ ràng biểu hiện ra 11 điểm thiên cơ giá trị Côn Luân kính chỉ chớp mắt thế mà biến thành 21. Cái quỷ gì, ta mẹ nó còn ngã thiếu ngươi thiên cơ trị giá. Cố Đại Hoàng mau đột nhiên cảm giác được có chút hoảng, bởi vì dựa theo Côn Luân kính ngọc giản nói, cái này thiên cơ giá trị tiêu hao không ở ngoài hai loại tình huống. Một loại là phía trước như thế thông qua Côn Luân kính trước giờ dự báo tương lai đoạn ngắn. Một loại khác thì là nhìn qua tương lai thời gian đoạn ngắn sau có ý hoặc vô ý cải biến tương lai đoạn ngắn phát triển. Cho tới bây giờ hắn hết thảy liền nhìn hai cái tương lai đoạn ngắn, một cái là hỏi Bùi sư muội bữa sáng ăn cái gì, một cái khác thì là lần thứ nhất song tu tràng cảnh. Hít khà, các loại, cho nên nói ta trong lúc vô tình cải biến tương lai lần thứ nhất song tu nhân quả phát triển. Ta cải biến, đến tột cùng là song tu đối tượng, vẫn là song tu tràng cảnh chi tiết. Ai, không nghĩ tới khó được Ưng Kích Trường không hùng tâm bừng bừng một lần, lại bị xét duyệt chế tài là một đợt tâm tính. 281 chương cuối cùng thả ra, các huynh đệ cái này không thể trách ta, xét duyệt cậy ta cánh, ta lại không thể hủy hắn thiên đường, đã đen hóa. BS, tháng này không thể ngày vạn Ưng Kích Trường không đoàn kết rất là tiếc nuối, vì bù đắp, cái này ngày mùng 1 tháng 5 ta liền không nghĩ, ta cuốn chết cái khác tác giả. Bằng. Đã biết ta ban đêm là cùng Tô Tô ra ngoài một chuyến, trở về sau thật vừa đúng lúc thiên cơ trị giá liền phát sinh biến hóa. Nếu như nói là trùng hợp khó tránh quá mức gượng ép, cho nên rất rõ ràng, bởi vì tối hôm nay cùng Tô Tô đi ra chuyến này, để ta tương lai lần thứ nhất song tu sự kiện sinh ra biến động. Lớn mật phỏng đoán một chút, ta lần thứ nhất song tu tiểu tỷ tỷ chỉ sợ sẽ là thánh nữ đại nhân đi. Cố Trường Sinh đột nhiên kích động, liền song tu đối tượng cái này một lựa chọn đến nói Tô Tô, nhưng so sánh trà xanh nhỏ muốn tốt nhiều, rốt cuộc có nhiều thứ cũng không phải là có liền đủ, nó còn nhất định phải lớn. Từ thị giác hiệu quả đi lên nói, thánh nữ đại nhân quy mô tuyệt đối là khinh thường trà xanh nhỏ. Đương nhiên mặc kệ là một cái nào, chỉ cần không phải lộ đại đế như thế bằng phẳng tiểu tỷ tỷ liền đầy đủ. Hắn yên lặng cảm khái một câu, tiếp lấy nằm trên mặt đất trải lên bắt đầu ước mơ lần thứ nhất song tu thời điểm tràn cảnh. Thích một cái nữ hài tử, chính là muốn coi nàng là thành trà sữa đồng dạng. Trước ít lại hút, một đêm ngọt ngào mộng cảnh từng bước tiêu tán, tà trà xanh nhỏ chậm rãi tỉnh lại đi qua, nhịn không được trên giường duỗi lưng một cái. Rất lâu không có làm qua như thế thoải mái mộng. Tối hôm qua nàng mộng thấy chính mình tại Cố Trường Sinh viện trợ phía dưới du ngoạn thánh nữ vị trí, có thể nói là muốn nhiều phong quang có bao nhiêu phong quang. Tô Tô tiểu tỷ tỷ tại trà xanh nhỏ sảng văn trong mộng tự nhiên là tiêu chuẩn nhân vật phản diện trào phúng vị. Đến cuối cùng một màn thời điểm trà xanh nhỏ, vì giết người tru tâm, thậm chí còn tại kỳ hàng tô yêu lên Cố Trường Sinh đồng thời hướng hắn mặt ngoài cõi lòng thời điểm hiện thân đem Cố Trường Sinh đoạt lại. Sau đó tại Tô Bảo ánh mắt tuyệt vọng bên trong váy áo rơi xuống đất, đắc ý mà càng rỡ cưỡi tại Cố Trường Sinh trên thân. Bánh no trước mắt phạm, đạt thành. Chỉ tiếc một đêm thời gian thực tế quá ngắn, trà xanh nhỏ vừa mới làm đến Cố Trường Sinh đem nàng ôm lấy đè lên tường thời điểm liền tỉnh lại. Cũng không biết là bởi vì phía sau tư thế vượt qua trà xanh nhỏ phạm vi hiểu biết, hay là bởi vì quá mức không thích hợp thiếu nhi nguyên nhân. Bất quá bái cái này sản văn mộng ban tặng, trà xanh nhỏ tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là kẹp chặt chân. Xấu, lại phải thay đổi áo lót. Cũng may lần này nàng không có tại Cố Trường Sinh trong ngực tỉnh lại, không cần lại thể nghiệm lên một lần kem ly thức cứu viện thảm kịch. Tạ Thanh Chi suy nghĩ một chút ngồi dậy, quyết tâm lấy hoàng mỹ nhất tư thế đánh thức Cố Trường Sinh. Thử nghĩ một chút, coi ngươi cùng một cái xinh đẹp sư muội cùng ngủ một cái phòng. Sáng sớm mở mắt ra đạo thứ nhất tầm mắt nhìn thấy chính là sư muội tươi mát như tia nắng ban mai nắng ấm dáng tươi cười. Chắc hẳn liền xem như khối đầu gỗ cũng biết tim đập thình thịch a. Huống chi Cố sư huynh còn không phải khối đầu gỗ, hắn nhưng so sánh thoại bản bên trong những cái kia trì độn buộc nam chính gà tặc nhiều. Đầu tiên là kiểu tóc, lại là cổ áo, tốt nhất biến thành có chút lộn xộn như ẩn như hiện bộ dạng, mới có thể nhất bắt lấy nam nhân ánh mắt. Trà xanh nhỏ tràn đầy tự tin bắt đầu thực tiễn chính mình trà nghệ, song khi nàng cúi đầu xuống bắt đầu chỉnh lý cổ áo thời điểm lại đột nhiên phát hiện, trói tại nàng bên hông thái sơ con tiên thằng chỉ còn lại có một nửa cột vào trên người nàng. một nửa khác liên tiếp Cố Trường Sinh không cánh mà bay. Tạ Trà Xanh nhỏ đầu óc đứng máy chỉ chốc lát, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Không, không phải là cái kia yêu nữ Yến Hề. Đem Cố sư huynh cho bắt đi đi. Quá sợ hãi, Tạ Thanh Chi vội vàng xốc lên đệm chăn, nắm lên áo ngoài vội vàng hấp tấp nhảy xuống giường. Liền với giày cũng không kịp xuyên, trần trụi trắng nõn chân nhỏ liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Cố sư huynh, Cố sư huynh, ra việc lớn, muốn mạng, đến nhanh đi tìm Tần Di đem người cấp cứu trở về. Cố sư huynh, ngươi kiên trì một chút nữa, ngàn vạn chờ ta tới cứu ngươi a. Trà Xanh nhỏ cuống quýt chạy ra cửa phòng, chạm mặt lại đánh lên bưng cháo loạn tới Cố Trường Sinh, hắn vội vàng đem trong tay cháo đi lên giơ lên, để cho Tạ Thanh Chi cái đầu nhỏ không đến mức bị nóng đến đỏ bừng. Chú ý sư, sao? Đụng cái đầy cõi lòng, Tạ Trà Xanh nhỏ vừa muốn nói Cố Trường Sinh bị yêu nữ bắt đi, vừa nhấc mắt vừa vặn trông thấy Cố Trường Sinh tấm kia mang theo nhàn nhạt ý cười khuôn mặt, tươi mát tốt đẹp đến tựa như tia nắng ban mai nắng ấm. Như thế nào rồi Tạ sư muội, làm ác mộng sao? Trà Xanh nhỏ vừa mới cái kia treo cổ họng tâm bỗng nhiên rơi xuống trở về, tâm tình có thể nói là thay đổi rất nhanh. Phần này mất mà được lại vui sướng, để Tạ Thanh Chi mắt đỏ ôm chặt lấy Cố Trường Sinh vòng eo, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Cố sư huynh, ta coi là ngươi bị yêu nữ cho bắt đi. Đây, Tạ Thanh Chi ôm rất căng, khuôn mặt nhỏ còn tại Cố Trường Sinh trong ngực cọ qua cọ lại. Cái này khiến Cố Trường Sinh dơ khai tiếng cũng không được, lui cũng không xong. Đem nàng đẩy ra đi, cũng công cái này khó được phúc lợi sự kiện trạng thái này Trà Xanh nhỏ thế, nhưng là chỉ mặc váy ngủ, không có bao nhiêu vải áo ngăn trở, để cái này ôm lộ ra vô cùng chân tài thực học. Mặc dù so Tô Tô nhỏ một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể dùng nha. Không đem nàng đẩy ra nha. Người cái tư thế này để ta như thế biên nói dối giải thích một chút, đem khả năng đưa tới nguy cơ chuyển hóa thành chỗ tốt. Mà thôi, người sống một đời, nghĩa khí hai chữ, Cố Trường Sinh cảm thấy mình không thể có lỗi với từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu huynh đệ. Kết quả là hắn trên miệng nói xong không muốn không muốn, thân thể lại rất thành thật không có đẩy ra Trà Xanh nhỏ. Ai? Tạ sư muội ngươi đây là làm cái gì? Được rồi, sư huynh không phải là ở đây sao? Tạ Thanh Chi ôm Cố Trường Sinh khôi phục một chút tâm tình. Trí thông minh một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm, vội vàng từ Cố Trường Sinh trong ngực nhô đầu ra cảnh giác hỏi. Cố sư huynh, ngươi không có bị yêu nữ bắt đi, vậy là ngươi như thế cởi ra con tiên thằng. Ngươi, ta nói là chính ta đi tiểu đêm thời điểm không cẩn thận cởi ra, ngươi tin không? Trà Xanh nhỏ liếc mắt nhìn hắn, một bộ ngươi nhìn ta tin hay không biểu tình đặt ở trên mặt. Ai? Mà thôi, cuối cùng vẫn là không thể gạt được cực kỳ thông minh Tạ sư muội. Cố Trường Sinh sâu kín thở dài một tiếng. Ngữ khí trầm giọng nói, ta lúc đầu không muốn cùng ngươi nói, thế nhưng đã ngươi hỏi, vậy ta cũng chỉ đành một năm một mười nói cho ngươi. Tạ sư muội, đến, cùng ta đi vào, ngồi trên giường của ta cùng ngươi tinh tế nói tới. Không bao lâu, Cố Trường Sinh bên trong gian phòng truyền đến một tiếng nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Ngươi nói cái gì, Yến Hề nàng đem ngươi bắt đi, còn đánh ngươi. Tạ sư muội, ngươi không nên vọng động, còn xin ngươi lý trí một điểm. Cây vải, ngươi bảo ta làm sao cây vải? Ta dùng tốt nhất cái kia chuyên môn liếm chó bị một cái yêu nữ nửa đêm bắt đi, thậm chí yêu nữ còn lòng dạ độc ác tại bên trên đầu của hắn gõ nhiều như vậy phía dưới. Tạ Trà Xanh nhỏ vô cùng đau lòng nhìn xem Cố Trường Sinh cái óc tài hoa xuất chúng, hận hận đấm đấm mặt giường nói, Yến Hề nàng khinh người quá đáng. Ta vốn cho rằng có ta tọa trấn nơi này, lượng nàng có ngày gan to cũng không dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Không nghĩ tới. Cố Trường Sinh trà trong trà khí thở dài. Ta vốn định giả vờ như hết thảy vô sự phát sinh, để tránh Tạ sư muội ngươi đi cùng Yến Hề lên xung đột. Ai, nếu là bởi vì ta để Tạ sư muội thân ở hiểm địa, vậy ta xem như chết 100 lần cũng không đủ tiếc. Cũng may cuối cùng nàng chưa kịp đem ta mang ra Thái Nhất Kiếm Tông, ngẫu nhiên gặp thánh nữ Kỳ Hằng Tô, nàng ra tay làm Yến Hề bị thương nặng đem ta cấp cứu xuống. Cố Trường Sinh lại là sâu kín thở dài nói, nếu không phải như thế, chỉ sợ hôm nay ta liền gặp không đến Tạ sư muội. Yêu nữ bị Kỳ Hằng Tô trọng thương sau đó, chỉ sợ cần tĩnh dưỡng một thời gian lại đến, Tạ sư muội ngươi không cần quá mức lo lắng cho ta. Tạ Trà Xanh nhỏ rơi nước mắt, nàng không nghĩ tới Cố Trường Sinh, vì không dừng nàng nhất thời xúc động đi báo thù, thế mà lựa chọn chính mình yên lặng chịu đựng yêu nữ lăng nhục. Hắn thật ôn nhu, ta khóc chết. Còn có Kỳ Hằng Tô, không nghĩ tới tên chó chết này vận khí tốt như vậy, cái này, đều có thể bị nàng nhặt được một cái mỹ cứu anh hùng cơ hội. Các loại, sẽ không phải đi qua lần này nguy cơ sau đó Cố Trường Sinh đối Kỳ Hằng Tô độ thiện cảm lên cao đi. Trà Xanh nhỏ lập tức cảm thấy cảm giác nguy cơ tiếp cận, bây giờ ngoài có yêu nữ Yến Hề nhìn chăm chăm, bên trong có sai lầm cách thánh nữ Kỳ Hằng Tô tùy thời mà động, này thành nguy cấp tồn vong mùa thu vậy. Cái lòng, trắng, lạc, cho, Cố Trường Sinh độ mạnh yếu, phải thêm lớn. Tâm sự nặng nề trà xanh nhỏ đơn giản tắm rửa ăn chút gì liền vội vàng rời đi đỉnh núi thứ 6, tựa hồ muốn về đỉnh núi thứ 13 nhà mình làm những thứ gì việc lớn. Cố Trường Sinh mắt thấy một trận tín nhiệm nguy cơ bị hắn trừ khử từ trong vô hình, không khỏi cho mình cơ trí điểm cái tán. Đem nồi vứt cho ngoại địch, dời Tu Tu cùng trà xanh nhỏ mâu thuẫn, cách làm này lên tới tông môn ở giữa, xuống đến giữa người và người đều là tương đối tốt dùng thao tác. Hắn hiện tại cũng đã không phải là cái kia mới ra đời tóc vàng vô gian đạo. Một mực bốc lên Tô Bảo cùng trà xanh nhỏ mâu thuẫn chỉ thích hợp với tân thủ kỳ nhanh chóng vào cuộc. Hiện nay hắn nhất định phải cân nhắc cánh ở giữa hài hòa vấn đề. Tu La Tràng loại vật này, càng sớm bố cục, liền càng không dễ dàng bị đao bổ củi ba đao sáu động cho đánh ra thuyền tốt kết cục. Tạ Thanh Chi rời đi về sau, Cố Trường Sinh chỉnh lý một chút liền thẳng đến tông môn nhiệm vụ chỗ, đem cái nào đó ngay tại chích người ruộng nhiệm vụ tì hưu nhỏ một cái cho nắm chặt ra tới. Cố sư huynh, ngươi làm gì? Nhiệm vụ kia rất quý hiếm, chỉ cần giết 10 cái thổ hành trư yêu liền đủ. Bùi sư muội một mặt không phục mà nói, nếu không phải ngươi đem ta lôi ra đến, bằng ta tại nhiệm vụ chỗ địa vị là khẳng định có thể cầm xuống. Ngươi địa vị gì? Cố Trường Sinh liếc tì hưu nhỏ một mặt im lặng nói, dựa vào mổ heo làm ruộng được đến địa vị nha. Đi đi, đi theo sư huynh đi dạo phố. Dạo phố, đi dạo cái gì đường phố? Bùi Nịnh Nịnh vô cùng cảnh giác che lại tiền của mình cái túi. Cố sư huynh ngươi đi tìm người khác dạo phố đi, ta chân cắt, ta cõng ngươi được đi. Không thể không thể, ta không muốn dùng tiền, tháng này còn chưa tới phát lương tháng thời gian đâu. Phát lương tháng ngươi cũng không biết tốn linh thạch được rồi, đi, lúc này dạo phố là soát sư huynh kẹp. Cố Trường Sinh đầu ngón tay kẹp ra chính mình từ tầng vô y chỗ ấy được đến chuyên môn ngọc bài, ánh mắt bệ nghệ nói, hôm nay tùy tiện mua. Thật, Bùi Nịnh Nịnh có chút không thể tin hỏi. Đó là đương nhiên. Dù sao sau cùng tiêu phí là Lộ Đại Đế trả tiền, Cố Trường Sinh yên lặng bổ sung một câu. Không sai, hắn chuyến này ra tới mua sắm tự nhiên là vì Lộ Thanh Minh luyện hóa Hào Dương kiếm cần thiết đủ loại chí âm thuộc tính tài liệu. Còn có một phần mua sắm danh sách là hắn đúc cho Côn Lôn kính. Rốt cuộc thiên mệnh khó trái, muốn phải cải biến thời gian nhân quả, nhưng là muốn trả giá đắt, thiên cơ trị giá mặc dù có thể ngắn ngủi là âm. Nhưng cái này phụ thiên cơ trị giá bản thân liền biết ảnh hưởng người sử dụng đủ loại kiếp nạn mệnh số. Làm không tốt đại kiếp tiểu kiếp chen đến cùng một chỗ hắn trực tiếp liền cắt. Cho nên Cố Trường Sinh quyết định đúc Côn Lôn kính một chút chứa thời gian nhân quả lực lượng linh tính tài liệu. Rõ ràng muốn ăn cái gì, còn phải nhìn A Gương chính mình chọn. Về phần tại sao mang lên Bùi Nịnh Nịnh, đương nhiên là bởi vì tiểu nha đầu này, mặc dù không có chiếc nhẫn lão gia gia như thế phong phú lịch duyệt cùng nhãn lực, thế nhưng Bùi sư muội may mắn trị giá khá cao, mà lại đối với thiên tài địa bảo giá trị có loại vượt qua thường nhân trực giác. Thông thường mà nói chỉ cần nàng nhìn lên một cái, liền đại khái có thể biết một đám đồ vật bên trong thứ nào đáng tiền nhất. Có như thế một cái tầm bảo chuyên dụng mái dò, Cố Trường Sinh tự nhiên không thể nào đơn giản bỏ qua. Hứa hẹn mua cho nàng ít đồ làm tiền lương sau liền đem Bùi Nịnh Nịnh từ nhiệm vụ chỗ lừa gạt chạy đi tông môn dưỡng kiếm đường, khoan thai tự đắc mở ra một chuyến đào bảo hành trình. Cũng không lâu lắm, ngay tại Tôn Thượng Cung giữa bàn xử lý đủ loại tông môn chính vụ Tần Vô Y bỗng nhiên thu đến từ Cố Trường Sinh tiêu phí ngọc giản tin tức. Tần Vô Y, lượng lớn âm thuộc tính linh vật, còn có chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, cái này, đều cái gì lung tung. Chờ chút, hắn còn mua váy, vòng tay, dùng ta kẹp, cho nữ hài tử khác mua đồ. Tần Vô Y đột nhiên cảm giác được có điểm là lạ. Kết thúc một ngày mua sắm, Cố Trường Sinh trở lại đỉnh núi thứ 6 chuyện thứ nhất chính là khép cửa phòng lại, sau đó lấy ra thiên cung bên trong Côn Lôn kính. Một khối vuông vức không trọn vẹn ấn nhỏ, một đoạn khô cạn rễ cây, còn có một bộ sơn thủy cổ họa, một cái trọc bút lông. Đây chính là Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh một khối cố gắng đến trưa thành quả. Đương nhiên cái này cũng không có gì biện pháp, A Gương khẩu phần lương thực thực tế quá mức khó tìm. Có thể tìm tới ba loại hư hư thực thực đồ vật đều xem như Cố Trường Sinh mang theo một cái linh vật tỳ hưu nhỏ vận khí tốt. Cố Trường Sinh đưa tay kích động pháp quyết, kích phát Côn Lôn kính đem cái thứ nhất không trọn vẹn ấn nhỏ chậm rãi dung nhập mặt gương bên cạnh cổ phát hoa văn bên trong. Tia sáng trắng lấp lóe, thanh đồng ấn nhỏ hóa thành chất lỏng từng bước bị hấp thu linh tính, thiên cơ trị giá biến động từ 21 đến 20. Cố Trường Sinh, ta mẹ nó, cái này phương thanh đồng ấn nhỏ là mấy loại vật phẩm này bên trong quý nhất một cái. Nguyên bản Cố Trường Sinh cũng cảm thấy nó xem ra 10 phần bất phàm, còn ngóng nhìn có thể phòng cái mười mấy điểm thiên cơ trị giá cái gì. Liền một điểm, đáng chết gian thương. Cố Trường Sinh một mặt buồn bực tiếp tục kế tiếp khẩu phần lương thực đút đồ ăn, khô cạn rễ cây dung nhập Côn Lôn kính về sau, đem 20 trị số đề cao đến 17. Nói như thế nào đây, đi qua lần thứ nhất trung động, 3 điểm cũng đã rất nhiều. Tất cả linh tính vật phẩm toàn bộ đút cho Côn Lôn kính, cuối cùng đem 17 trị số miễn cưỡng kéo đến số dương 1. Mặc dù vẫn như cũ có vẻ hơi đáng thương, nhưng tốt xấu không phải là số âm, Cố Trường Sinh nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống mấy phần, vừa muốn lau một cái mồ hôi lại nghe thấy Côn Luân kính bên kia truyền đến Lộ Đại Đế âm thanh. Chú ý, Mạnh Đức, là ngươi, là ta, tiền bối tỷ tỷ như thế nào rồi? Cố Trường Sinh trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chính mình đúc A gương động tình thế mà kinh động bên trong thiên quyền cổ Lộ Lộ Đại Đế. Lộ Thanh Minh trầm mặc một hồi lâu, không nói gì thêm, chỉ là thản nhiên nói, không có gì, vừa mới có chút dị động. Ngươi tại thăng cấp môi giới, khụ khụ, tính, xem như thế đi. Đúng rồi tiền bối tỷ tỷ, ngươi nói chí âm thuộc tính linh vật ta đã thay ngươi mua được, ngài hiện tại liền muốn sao? Có thể, Lộ Thanh Minh gật đầu nói, ngươi đưa tới đi, ta vừa vặn muốn luyện hóa thanh kiếm này. Ngày mồng 1 tháng 5 tăng ca, rơi nước mắt các huynh đệ, bằng. Nghe được Lộ Thanh Minh lời nói, Cố Trường Sinh không do dự quyết đoán thôi động Côn Luân kính, thân hình lóe lên đi tới bên trong thiên quyền cổ lộ. Bất luận là lần thứ mấy đi tới thiên quyền cổ lộ, nơi này kiềm chế khí tức vẫn là để Cố Trường Sinh cảm thấy thật sâu khó chịu. Nghĩ lại Lộ Thanh Minh ở đây chờ lâu như vậy, chính mình chỉ là ngẫu nhiên tới một chuyến cứ như vậy bất lực, không khỏi đối Lộ Đại Đế tu vi tâm tính sinh ra một tia kính ý. Gia hỏa này là kẻ hung hãn, ngươi ở bên kia nhìn cái gì? Lộ Thanh Minh nhìn thấy Cố Trường Sinh quan sát bên trong thiên quyền cổ lộ hoàn cảnh, trong lòng hơi động một chút giống như vô ý, mà hỏi thăm. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tiền bối bế quan chỗ huyền ảo vô cùng mà thôi. Cố Trường Sinh tiến lên một bước nâng ra một cái túi trữ vật. Tiền bối tỷ tỷ, lão nhân gia ngài muốn chí âm thuộc tính linh tài, đều đã mua xong. Lộ Thanh Minh tiếp nhận túi trữ vật, kéo ra liếc một cái lập tức trong lòng hiểu rõ. Gia hỏa này, ngược lại là rất hiểu sự tình nha. Mua cho nàng linh tài đều là tương đối cao phẩm chất. Cứ việc nàng đã mở miệng nói biết thanh lý, nhưng linh thạch không tới sổ sách ai cũng không biết sẽ như thế nào. Thay lời khác đến nói, Cố Trường Sinh đối đãi yêu cầu của nàng quả nhiên là chấp hành đến chính cống, không có nửa điểm trộm gian dùng mánh lới ý tứ. Làm không tệ, mang thù một. Lộ Đại Đế hơi có vẻ thỏa mãn nhìn Cố Trường Sinh một cái, tiếp lấy đem trong túi càn khôn linh tài từng cái đổ ra, bàn tay như ngọc trắng vung khẽ. Trên đất chí âm thuộc tính linh tài lập tức bị một cổ lực lượng vô hình thu lấy chậm rãi bồng bình tại bầu trời, thuận Lộ Thanh Minh tâm ý lơ lửng tại cố định vị trí. Lâu như vậy đến nay nàng vẫn luôn không hề từ bỏ qua nghiên cứu thanh này hào dương kiếm. Đến cuối cùng Lộ Thanh Minh cho ra một cái kết luận, thanh kiếm này đã từng hẳn là âm dương không thiếu sót, chỉ bất quá chẳng biết tại sao thiếu thốn cân bằng một nửa khác hào âm. Hào âm hào dương dung hợp, có lẽ chính là đã từng cái kia vô thượng kiếm tông, thái sơ nội tình chí bảo, thái sơ cổ kiếm chân thân. Phát giác điểm này sau Lộ Thanh Minh lại tại bên trong thiên quyền cổ lộ tỉ mỉ tìm tòi một hồi, nhưng thủy chung không có phát hiện một nửa khác hào âm không trọn vẹn. Càng nghĩ nàng quyết định trước tiên đem cái này một nửa cho luyện hóa, ngày sau lại đến chậm rãi tìm kiếm không trọn vẹn thái sơ cổ kiếm. Nếu như là tại giao quan vật, lấy Lộ Thanh Minh tu vi cùng thiên phú luyện hóa cái này một thanh kiếm tự nhiên dùng không được nhiều như vậy chi âm thuộc tính linh tài, nhưng nơi này là thiên quyền cổ lộ bên trong âm dương ngũ hành vốn là hỗn loạn. Cho dù là mạnh như Lộ Đại Đế cũng không dám ở đây tùy tiện liền mở luyện. Cố Trường Sinh ở một bên mắt lom lom nhìn Lộ Đại Đế bắt đầu tạo dựng trận pháp, luyện hóa vốn, nên là hắn hào dương kiếm, trong lòng cảm khái không thôi. Lộ Thanh Minh bố trí tốt trận pháp sau rút sạch liếc mắt nhìn hắn. Ngươi làm sao còn chưa rời đi? Khụ khụ, vãn bối kiến thức nông cạn, cho nên muốn mượn tiền bối tỷ tỷ ngươi luyện hóa chí bảo nhiều cơ hội nhìn hai mắt, được thêm kiến thức. Không biết có thể sao? Lộ Thanh Minh nhìn ta luyện hóa linh kiếm, yêu cầu này như thế nghe tới có chút kỳ quái. Nàng đổ cũng không lo lắng Cố Trường Sinh có cái năng lực kia cùng lá gan giết người đoạt bảo. Rốt cuộc ở chung lâu như vậy, Lộ Đại Đế đối Cố Trường Sinh nhân phẩm vẫn là có nhất định hiểu rõ. Hắn mặc dù không tính là đứng đắn gì người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì đại gian đại ác hạng người. Lộ Thanh Minh suy nghĩ một chút cảm thấy cũng ra không là cái gì sự cố, liền từ chối cho ý kiến lên tiếng, sau đó bổ sung thêm, ngươi nếu là nhìn nổi đi lời nói liền cứ việc xem trọng. Đa tạ tiền bối. Cố Trường Sinh mục đích chủ yếu là nhìn xem Lộ Đại Đế tại không có hào dương bản nguyên tình huống dưới có thể thành công hay không luyện hóa hào dương kiếm. Nếu như bị nàng cho thành công cầm xuống, vậy hắn cũng chỉ có thể là nắm lỗ mũi nhận rồi. Nhưng nếu là Lộ Đại Đế luyện hóa thất bại, cái kia Cố Trường Sinh khẳng định đến trước tiên đi lên làm bộ an ủi một chút, sau đó thử một chút có thể hay không đem hào dương kiếm cho mượn tới. Rốt cuộc trước hắn đều đem đạo chung mảnh vỡ đưa cho Lộ Đại Đế, có qua có lại, cho hắn một cái luyện hóa không được kiếm sử dụng, chắc hẳn không phải là việc khó gì à. Kế hoạch quả thực hoàn mỹ. Cố Đại Hoàng Mao trong lòng khạc khạc cười to, tiếp lấy đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lộ Thanh Minh tại trước mắt hắn luyện hóa hào dương kiếm. Trận pháp đã thành, Lộ Đại Đế dậm chân bước vào trong đó, tiên thể tản mát ra nhàn nhạt huy nguyệt tia sáng, sợi tóc váy tay áo không gió mà bay, cả người giống như thần minh. Nàng chậm rãi lấy ra Hào Dương kiếm, đồng thời ngón tay thành kiếm tại lòng bàn tay vạch một cái, cắt ra một đường vết rách dùng sức chen mấy giọt đỏ bừng huyết dịch. Hào Dương kiếm bị huyết dịch này đánh ánh vàng rừng rực, bàn bạc kinh khủng Hào Dương khí hóa thành khí sóng càn quét, lại bị Lộ Thanh Minh trước giờ tạo dựng tốt trận pháp nhốt chặt, không ngừng khuấy động lăn lộn. Cố Trường Sinh Thiên Cung bên trong Hào Âm kiếm tự hồ cảm nhận được đồng nguyên khí tức, không ngừng mà rung động lên, tự hồ một chút mất tập trung liền muốn thoát thể ra đi cùng Hào Dương kiếm dung hợp. Một màn này dọa đến Cố Trường Sinh sắc mặt đại biến, vội vàng che lại đan điền của mình Thiên Cung vị trí, điều động toàn thân linh lực áp chế Hào Âm kiếm không nhường nó ra tới. Gặp quỷ, vốn là nghĩ bắt đi Lộ Đại Đế kiếm, kết quả là ngược lại là kiếm của ta kém chút bị nàng cho bắt đi. Vào giờ phút này, pháp trận bên trong nhắm mắt ngưng thần Lộ Thanh Minh cũng hơi nhíu lên một tia lông mày, tự hồ cảm nhận được Hào Âm kiếm cổ quái hô ứng. Cố Trường Sinh vội vàng giả vờ như vô cùng ảo não vỗ đùi, tự nhủ. Kém chút quên, ta dược lô bên trong còn hầm lấy bộ dưỡng linh tại đây. Tiền bối tỷ tỷ ta đi trước quan xuống lửa, đợi lát nữa lại đến. Lộ Thanh Minh đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, tâm thần một mực đắm chìm tại Hào Dương kiếm nội bộ bên trong không gian. Cố Trường Sinh thấy thế vội vàng dùng côn luân kính trở lại gian phòng của mình bên trong, sau đó lấy ra trong thiên cung, vù vù không ngừng Hào Âm kiếm. Để ngươi cái không tranh khí quỷ kêu, kém chút bị Lộ Thanh Minh phát hiện ra ngươi biết không. Cố Trường Sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ vỗ Hào Âm kiếm, sau đó yên lặng đem nó đặt ở chính mình dưới cái gối, bóp thuốc thời gian lần nữa tiến vào thiên quyền cổ lộ bên trong. Một canh giờ trôi qua, trong trận pháp một mảnh gió êm sóng lặng. Ba canh giờ đi qua, Lộ Đại Đế liền mí mắt đều không ngẩng một chút. Cố Trường Sinh chờ lấy cảm thấy mình đều nhanh phải ngủ lấy. Thiên quyền cổ lộ luyện hóa trong trận pháp Lộ Thanh Minh cùng Hào Dương kiếm vẫn như cũ bình an vô sự lơ lửng, khiến người ta cảm thấy thời gian tự hồ cũng cấm chỉ. Cố Đại Hoàng Mao, không phải là luyện hóa cái Hào Dương kiếm có chậm như vậy sao? Liền cái này còn Đại Đế đâu? Trách không được Lộ Đại Đế tại tâm thần nhập định luyện hóa Hào Dương kiếm thời điểm sẽ nói một câu ngươi, nếu là nhìn nổi đi lời nói, liền tùy tiện xem trọng. Đương nhiên cái này cũng không phải là Lộ Đại Đế nồi, Hào Dương kiếm tình trạng cùng Cố Trường Sinh luyện hóa Hào Âm kiếm hoàn toàn khác biệt, nàng chẳng những không có Hào Dương bản nguyên, hơn nữa còn không có tu hành qua Thái Sơ tông môn công pháp, trong cơ thể không có Thái Sơ khí, độ khó tự nhiên là lại đề cao một cái lượng cấp. Tại dạng này địa ngục độ khó khởi đầu phía dưới, nàng đương nhiên phải cẩn thận hơn. Thẳng đến thần thức đem Hào Dương kiếm mỗi một tấc thân kiếm đều mò thấy, lúc này mới có thể yên tâm bắt đầu luyện hóa. Trong quá trình này, trong trận pháp chí âm thuộc tính linh vật sẽ vì nàng cung cấp chống cự Hào Dương khí lực lượng. Một ngày trong trận pháp linh vật hao hết, cũng liền trực tiếp tuyên cáo luyện hóa thất bại. Cố Trường Sinh nhìn thoáng qua trong trận pháp dư giả âm thuộc tính linh vật, quyết định về trước đi, thỉnh thoảng sang đây xem một cái âm thuộc tính linh vật tiêu hao tiến độ, đại khái liền có thể suy đoán ra Lộ Đại Đế luyện hóa tiến độ. Tiếp xuống thời gian Cố Trường Sinh mỗi ngày đều lại nhìn một cái Lộ Đại Đế, có đôi khi là vội vàng một cái tựu lô gọt đây, có đôi khi thì là ngồi ở đằng kia phối hợp nói chuyện với Lộ Thanh Minh, cũng không bất kể nàng có thể nghe được hay không. Đến lúc này hai đi, Cố Trường Sinh rất nhanh phát hiện thiên quyền cổ lộ một cái tuyệt hảo tác dụng, nơi này tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ nhanh hơn ngoại giới một chút, thường thường ở bên trong chờ mấy canh giờ, trở lại giao quan vực lại phát giác không có đi qua bao lâu. Nói cách khác, thiên quyền cổ lộ có thể bị Cố Trường Sinh coi như một cái tuyệt hảo tu luyện tràn chỗ. Chỉ cần Lộ Thanh Minh không ngại hắn thường xuyên đến xuyên đi. Kiếm tông đội môn thi đấu lớn còn có một trận cực kỳ trọng yếu trận chung kết muốn đánh, hai ngày trước thời điểm. Mặt khác nữa khu ngọn núi thứ nhất cùng đỉnh núi thứ 9 vương giả quyết đấu hạ màn. Ngọn núi thứ nhất Vân Tông Đại sư Huynh Thiên Huyền kiếm ý chung quy là hơi thắng đỉnh núi thứ 9 một bậc. Hai người bọn họ cũng sẽ tại vạn chúng chú một trận chung kết sân khấu bên trên tiến hành sau cùng quyết đấu. Trận này quyết đấu, quyết định là tương lai 2 đến trong 3 năm một cái nào kiếm phong biết thu hoạch được tông môn tài nguyên nhiều nhất nghiêng. Cứ việc cái này 2 đến 3 năm cũng không thể cải biến đỉnh núi thứ 6 không có truyền thừa, đối phổ thông đệ tử lực hấp dẫn không đủ đau nhức điểm. Nhưng đây đối với đỉnh núi thứ 6 đến nói cũng là một loại chứng minh. Từ đội hình đều không thể góp đủ, hàng năm mở nát vứt bỏ thi đấu, đến một đường giết vào trận chung kết, dẫm lên đã từng tê một kiếm phong tấn cấp. Trong lúc này phát sinh quá nhiều người không tưởng tượng nổi kỳ tích. Không ít kiếm tông đệ tử đều hết sức tò mò Cố Trường Sinh có thể hay không lại lần nữa kéo dài ngựa đen truyền kỳ, một đường bạo chủng làm nổ đỉnh tim ngọn núi thứ nhất. Mọi người đều thích xem điệu ti nghịch tập cố sự, bởi vì thay vào đi lời nói sẽ cảm thấy rất thoải mái. Mà đỉnh núi thứ 6 chính là rất nhiều kiếm tông đệ tử trong suy nghĩ cái kia điệu ti. Đúng vậy à, kiếm phong truyền thừa không bằng người khác lợi hại như thế nào đây, không có danh sư dạy bảo, thì thế nào, cái này tiên chung quy là chính mình tu. Người ta đỉnh núi thứ 6 còn không có truyền thừa, không có sư phụ đâu, không phải là cũng như thường quá quan trạm tướng sao? Hắn đi, ta cũng được. Trong lúc nhất thời Cố Trường Sinh thành Thái Nhất Kiếm Tông, rất nhiều người truy phong mình Dân Thần Tượng. Cái này, nếu là đặt trước kia, hắn nhiều ít đến nhân cơ hội này, đẩy ra mấy bộ tự truyện cùng thành công học bản phỏng vấn đến các một các trao hẹ. Nhưng bây giờ Cố Trường Sinh thực tế là bận quá. Sau 7 ngày chính là vạn chúng chú mục nội môn thi đấu lớn trận chung kết. Hắn một bên muốn lâm trận mới mài gương, tranh thủ đem mình học mấy môn kiếm ý dung hội quán thông. Một bên khác còn muốn phòng bị yêu nữ Yến Hề đánh lén, hận không thể một người tách ra thành hai khối dùng. Bất quá cũng may mấy ngày này Tạ Trà Xanh nhỏ cùng Tô Tô đều không tìm đến hắn. Cái trước tự hồ là đi trù tính cái gì, nhằm vào yêu nữ kế hoạch trả thù, mà cái sau tự hồ là bởi vì ngày đó bắt yêu nữ sự kiện di chứng, dẫn đến Kỳ Hằng Tô không cần nói là Tô Tô áo lót, vẫn là Cao Lãnh Thánh Nữ đại nhân áo lót, đều đình chỉ đối Cố Trường Sinh hổ động. Nhưng mà chính là như thế thời gian cháy sáng thời điểm, Tần Vô Y lại thông qua Vô Y lệnh đem cắm rễ thiên quyền cổ lộ Cố Trường Sinh cho gọi vào Tôn Thượng Cung. Đệ tử gặp qua Tần trưởng lão, nhiều ngày không thấy. Tần Vô Y hào hoa phong nhã vẫn như cũ tuyệt đại khuynh thành, khí chất giống như uy nghi ngàn vạn nữ hoàng. Tay nàng nắm lấy một bản ngọc giản nhàn nhạt nhìn Cố Trường Sinh một cái, lên tiếng nói: "Nghe nói ngươi bị Chúc Ly giáo thánh nữ cho đánh." Cố Trường Sinh nghe xong liền biết là Trà Xanh nhỏ đem chuyện này thêm mắm thêm muối đi cùng Tần Vô Y nói, lập tức ho nhẹ một tiếng nói: "Trưởng lão, kỳ thực ta còn tốt, đi qua mấy ngày tu dưỡng, khác tăng thêm tỳ hưu nhỏ không gián đoạn giúp hắn bó thuốc, Cố Trường Sinh cái óc tài hoa xuất chúng đã tốt hơn nữa." Tần Vô Y liếc qua, trong lòng có chút cổ quái: "Cái kia yêu nữ vì sao đánh ngươi?" Cố Trường Sinh rất là u oán nhìn nàng một cái, trong lòng tự nhủ: "Ta mẹ nó làm sao biết, nếu không phải bảo bối của ngươi Đồ Nhi hơn nửa đêm đem ta kéo lên đi bắt yêu nữ, ta cũng không đến nỗi biết rơi vào cái kết quả như vậy. Hồi bẩm trưởng lão, có thể là muốn đem ta bắt đi thất bại đi." Tần Vô Y gật gật đầu, lại nói khẽ: "Thanh Chi gần nhất không có đi tìm ngươi à?" "Không có." "Không biết Tạ sư muội đi nơi nào?" Nàng không biết ở đâu ra ý nghĩ, lấy ba tông năm môn tề tụ kiếm tông thịnh hội nhất định phải quét sạch chung quanh đạo chích, tú một tú tông môn nắm đấm thép cơ bắp làm lý do, thành công để Thất Sát Đường thông qua quyết nghị. Trước mấy ngày nàng liền theo Tạ Tôn Thượng mang Thất Sát Đường quét dọn xung quanh đi. Tần Vô Y có nhiều thâm ý xem Cố Trường Sinh một cái: "Ngươi không biết việc này?" "Đệ tử thật là không biết." Cố Trường Sinh một cái con mẹ nó kém chút thốt ra. Hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng biên một cái lý do thế mà để Trà Xanh nhỏ xuống như thế hung ác tay. Yêu nữ tiểu tỷ tỷ